Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 9 trên vách tường mắt mèo. Bốn người càng đi càng xa, nhưng là hành lang dài lại một chút không thấy cuối. Này cũng làm mọi người ngửi được một cổ quỷ dị hương vị. Này hành lang dài chẳng lẽ không có cuối sao? Ở bên ngoài xem giống như không lớn như vậy a. Cát Lâm lúc này trong lòng có chút áp lực nói thầm một câu, nhìn đến quải khẩu, hắn bên này nói âm còn không có lạc. Tào Thắng liền như là nhìn thấy gì dường như, chỉ vào phía trước sâu kín hắc ám nói, ở đâu đâu quải khẩu, ta như thế nào không thấy được. Cát Lâm cẩn thận hướng tới Tào Thắng ngón tay phương hướng nhìn hơn nửa ngày, nhưng là lại căn bản không thấy được có cái gì quải khẩu bóng dáng. Phía sau, chính là Lưu Tịnh cùng Tạ Phương Phương cũng đều là mắt to chừng mắt nhỏ. Hiển nhiên ai cũng chưa nhìn thấy có cái gì quải khẩu. Các ngươi ánh mắt xem ra là thật không được, tin ta không sai. Lại đi phía trước đi một lát liền có thể quải đi ra ngoài. Đối với Tào Thắng nói, Cát Lâm vài người bán tín bán nghi, nhưng là bọn họ đều đã đi rồi lâu như vậy, tự nhiên là muốn vẫn luôn đi xuống đi. Rốt cuộc ở bọn họ vài người, trừ bỏ Cát Lâm sẽ cảm thấy trên đời này có quỷ ngoại, những người khác đều cảm thấy liền tính là trước mắt phát sinh cỡ nào quỷ dị một màn, đều nhất định là này lâu đài cổ nhân viên công tác dở trò quỷ xiếc. Cứ như vậy bốn cá nhân lại đi rồi không sai biệt lắm một phút. Tiếp theo liền đã xảy ra một kiện rất là quỷ dị sự tình. Đó chính là đi ở Cát Lâm bên cạnh Tào Thắng. Đi tới. Thế nhưng hư không tiêu thất, cả người biến mất sạch sẽ, thậm chí liền điểm nhi thanh âm đều không có truyền ra tới. Cát Lâm ba cá nhân đều bị một màn này hoảng sợ. Chờ phản ứng lại đây bắt đầu kêu Tào Thắng thời điểm. Hẹp hòi hành lang dài cũng chỉ có vèo vèo tiếng gió ở tượng trưng tính đáp lại bọn họ. Tào Thắng biến mất. Cát Lâm hoảng sợ mở to hai mắt, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trước mắt tình huống. Một cái đại người sống sao có thể nói biến mất, liền biến mất. Khẳng định là này hành lang dài có cái gì cơ quan. Hắn không cẩn thận đi vào đi, Lưu Tịnh đột nhiên nhớ tới Tào Thắng phía trước, có nói qua. Hắn thấy được một cái quải khẩu. Nhưng là cái kia quải khẩu cũng chỉ có chính hắn xem tới được. Bọn họ mấy cái lại đều là không có nhìn thấy. Cho nên hắn hoài nghi Tào Thắng biến mất. Nhất định là vào cái kia bọn họ nhìn không tới quải khẩu. Đến nỗi cái kia quải khẩu. Còn lại là này tử vong chi quán một cái che giấu cơ quan. Tạ Phương Phương muốn so Cát Lâm cùng Lưu Tịnh càng thêm lo lắng Tào Thắng an toàn. Cho nên đang nghe đến Lưu Tịnh nói sau, liền bắt đầu lấy ra di động một bên cấp Tào Thắng gọi điện thoại. Một bên ở lạnh băng trên vách tường sờ soạng lên, di động một cái tín hiệu cũng không có. Tạ Phương Phương vài người thay phiên nếm thử, nhưng cuối cùng lại đều lấy thất bại kết thúc. Có hay không người a? Tạ Phương Phương tìm không thấy Tào Thắng, tức khắc cấp khóc lên, hướng về phía sau lớn tiếng kêu, đừng có gấp, Tào Thắng khẳng định sẽ không có việc gì. Rốt cuộc nơi này chính là lấy kinh tủng là chủ đề công viên trò chơi. Nếu là không bị dọa đến, vậy không thú vị. Tào Thắng nghĩ đến là vào mặt khác một cái lộ. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, nhất định còn có thể đụng tới. Cát Lâm không nói một lời, chỉ là đang nghe Lưu Tịnh ân ủi Tạ Phương Phương. Tạ Phương Phương nghe xong cũng cảm thấy Tào Thắng không thể có chuyện gì mới đúng. Vì thế nàng gật gật đầu, đem trên mặt nước mắt lau. Vài người lần thứ hai dọc theo hẹp hòi hành lang dài đi qua lên. Nhưng mà không chờ bọn họ đi ra vài bước, Tạ Phương Phương rồi lại đột nhiên kêu lên. Lần thứ hai đem Cát Lâm cùng Lưu Tĩnh hoảng sợ. Làm sao vậy? Vừa mới có một bàn tay đột nhiên dừng ở ta trên vai. Tạ Phương Phương hoảng sợ đến cực điểm nói. Tay, Lưu Tịnh mở ra đèn pin hướng tới Tạ Phương Phương bốn phía. Cùng với bọn họ chung quanh vách tường chiếu. Theo sau lắc lắc đầu nói. Cái gì cũng không có a. Có thể hay không là ngươi ảo giác? Nhất định không phải ảo giác. Thật sự, ta thật sự cảm giác được. Phương Phương đừng sợ. Nhất định là có người giấu ở nơi này. Sau đó đột nhiên duỗi tay hù dọa ngươi. Không có việc gì. Lưu Tĩnh nói xong cũng không tính toán đang sờ hắc đi rồi. Mở ra đèn pin vừa đi. Một bên quay đầu lại chụp ảnh bốn phía. Như vậy lại đi rồi không sai biệt lắm có 2 phút. Phía trước con đường đột nhiên biến mất. Thay thế còn lại là một khối không biết nhiều hậu vách tường. Mà ở kia trên vách tường, tắc tồn tại một cái như là mắt mèo đồ vật. Không lộ, không thể nào. Lưu Tịch ba cá nhân đều có chút phát ngốc. Vốn tưởng rằng bọn họ đi tới liền đi ra ngoài. Kết quả đi đến cuối cùng thế nhưng phát hiện là cái ngõ cụt. Đó là cái mắt mèo sao? Tạ Phương Phương chỉ vào trên vách tường đồ vật nói. Không biết, ta nhìn xem ha. Lưu Tịnh có thể nói là bọn họ chung lá gan lớn nhất người. Cát Lâm cũng không dám mạo muội qua đi xem. Sợ lại gặp được cái gì dọa người đồ vật. Nhưng là Lưu Tịnh lại không để bụng. Bởi vì nàng trong lòng cũng không tin trên đời này có cái gì loạn mã bày tao đồ vật. Tự nhiên cũng sẽ không đi miên man suy nghĩ cái gì. Chính cái gọi là hết thảy cho rằng có quỷ người. Đều đơn giản là trong lòng có quỷ. Chính mình hù dọa chính mình thôi. Lưu Tĩnh hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình. Đem đôi mắt nhắm ngay cái kia như là mắt mèo đồ vật. Đang lúc Cát Lâm cùng Tạ Phương Phương tò mò muốn hỏi nàng thấy gì đó thời điểm. Lưu Tĩnh lại đột nhiên sợ hãi phát ra một tiếng thét chói tai. Thân mình cũng trực tiếp bị dọa đến nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Chỉ vào mạnh hơn mắt mèo. Thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi mà ấp úng nói không ra lời. Lão bà, ngươi nhìn đến cái gì? Cát Lâm đối với Lưu Tĩnh lá gan lại rõ ràng bất quá. Kia chính là được xưng khi còn nhỏ đi theo nàng ra đi viếng mồ mả. Kết quả bởi vì ham chơi chạy ném. Ở mồ đãi 2 ngày 2 đêm người. Khi còn nhỏ Lưu Tĩnh lá gan đều như vậy đại. Càng đừng nói sau khi lớn lên nàng. Trên thực tế từ bọn họ nhận thức đến hiện tại. Yêu dư, đọc sách chưa từng thấy Lưu Tĩnh bị thứ gì hạ đến quá. Càng đừng nói là dọa đến dáng vẻ này. Tào Thắng, ta nhìn đến Tào Thắng. Thật vậy chăng, hắn ở vách tường mặt sau sao? Nghe được Lưu Tĩnh nói thấy được Tào Thắng. Tạ Phương Phương liền cũng vội vàng đi qua. Cũng muốn xuyên thấu qua kia trên vách tường mát mèo nhìn xem monster nhưng vào lúc này chờ. Lưu Tĩnh lại độ thanh âm run rẩy nói. Còn có ngươi, ta nhìn đến ngươi cũng ở bên trong. Lưu Tĩnh chỉ vào Tạ Phương Phương. Lớn tiếng kêu lên, Cát Lâm vẻ mặt mờ mịt. Lúc này cũng tò mò ngồi xổm xuống thân mình. Xuyên thấu qua kia mắt mèo nhìn lại. Liền thấy mắt mèo cảnh tượng. Như là một cái cùng loại thạch thất phòng nhỏ. Mà ở nào phòng nhỏ bên trong. Bị mổ bụng Tào Thắng chính chết tương thê thảm treo ở mặt trên. Mà ở hắn dưới chân, Tạ Phương Phương tắc nắm một phen nhiễm huyết kéo. Cũng hai mắt chết chừng nằm ở bên trong. Nhìn dáng vẻ giống như là nàng dùng trong tay kéo. Đem Tào Thắng lấy mổ bụng phương thức giết chết. Lúc sau tắc lại bị trước mắt thảm cảnh sống sờ sờ hù chết giống nhau. Bừng tỉnh liền. Cát Lâm đột nhiên hồi tưởng khởi bọn họ ở phía trước nghe được kia hét thảm một tiếng. Xác thật rất giống là Tạ Phương Phương thanh âm ni, nhưng là Tạ Phương Phương rõ ràng vẫn luôn đều có đi theo bọn họ a. Cát Lâm làm như nghĩ tới cái gì, thân thể tức khắc trở nên không rét mà run. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau Tạ Phương Phương cùng Lưu Tĩnh. Kết quả lại phát hiện, hắn phía sau thế nhưng một người đều không có. Chưa xong còn tiếp, hết chương.